Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 238. Sầm Thương Lưỡng Lan. Sầm Thương khẽ giật mình. Làng thật đúng không nghĩ tới cái này. Hạng đặc sứ nếu hỏi thăm đạo lữ của làng là ai, đây là chuyện riêng của làng, dựa gì mà muốn hỏi. Nếu là người không nguyện ý trả lời, ta liền cho rằng người nói lời vừa rồi là qua loa tắc trách. Chẳng lẽ ta dung mạo quá xấu, không đáng để thơm sư muội? Pháp Nhãn Hạ Mộc nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì, giọng nói chuyện có chút lạnh bắt đầu. Lửa giận đồng thời dần dần trôi qua tại đáy lòng của làng dâng lên. Hắn còn chưa hề bị đãi ngộ như thế. Hắn một cái có cả làng nhập chủ tinh đế sơn kiêu tử, tại chân mạch đại lục cũng là người tôn kính tồn tại. Tại thất lạc đại lục loại này rác rưởi địa phương, thế mà liên tiếp hai lần bị người ta cự tuyệt. Hắn cho là hắn cái này đặc sứ thật là ăn chay, giết không được người không thành. Sầm Thư Âm đứng tại cách đó không xa, tự nhiên cảm nhận được Hạ Mộc lùng đậm sát ý, trong lòng càng thêm bi thương. Từ khi tiến vào Vấn Thiên Học Cung, trở thành kiếm hồ chi chủ Thẩm Không Kiếm đệ tử về sau, chưa có hề người nào dám ngấp nghé qua dung mạo của nàng. Cũng vì vậy, nàng chẳng những tại Vấn Thiên Học Cung, xem như toàn bộ tại Ngũ Đại Đế Quốc cũng là siêu nhiên tồn tại. Nhưng bây giờ Hạ Đặc Sứ hiện nhiên đang uy hiếp nàng, mà nàng không có lửa điện biện pháp. Sầm Thư Âm trong lòng bi thương, đang vì vận mệnh của mình thở dài, cũng là tại vì làng tại ngoại vực chi chiến bên trong mất tích sư phụ Thập Không Kiếm thở dài. Hà hà, Phong Chấn Thu cười một tiếng, đứng lên ôm quyền nói, đặc sứ chỗ buồn bực, Thư Âm đứa nhỏ này ra mặt mỏng. Nếu không phải đặc sứ hỏi thăm nàng, nàng thậm chí không nói mình đạo lữ sự tình. Làng có đạo lữ đích thực là ít người biết. Ta vừa lúc trong đó ít người biết. Sầm Thư Âm kinh dị nhìn Phong Chấn Thu, nàng căn bản không có đạo lữ. Câu vừa rồi bất quá là lừa gạt Hạ Mộc mà thôi. Không đợi Hạ Mộc nói chuyện, Phong Chấn Thư tiếp tục nói, kỳ thực người này Hạ Đặc Sứ biết danh tự, ta biết là ai. Hạ Mộc kinh ngạc nhìn Phong Chấn Thu. Trên thực tế Sầm Thư Âm nói không lên lời, nói là lữ danh tự thời điểm hắn liền hoài nghi Sầm Thư Âm qua là tắc trách. Hiện tại Phong Chấn Thu tự động nói ra Sầm Thư Âm có đạo lữ, hắn tự nhiên kinh nghi không thôi. Hắn là một kẻ tán tu, có một cái ngoại hiệu là 2705, bởi vì một mực thần nong không thấy đầu, không thấy đuôi, liền xem như Thư Âm, ta sợ rằng làng cũng không biết đạo lữ đang ở nơi nào. Phong Chấn Thu cười ha ha nói ra, tán tu 2705 hiện thân một lần, sau đó lại một lần nữa mất tích không thấy. Vấn Thiên Học Cung cùng Đại Diễm Tông tìm khắp nơi, người này không tìm thấy, dùng tán tu 2705 để qua loa tắc trách Hạ Mộc, không còn gì tốt hơn. Vấn Thiên Học Cung cùng Đại Diễn Tông dù sao cũng là thất lạc đại lục cường đại nhất hai cái tông môn, ngay cả hai cái tông môn này đều không tìm được tán tu 2705. Hạ lạc, Phòng Chấn Thu cũng không tin Hạ Mộc có thể tìm được hạ tán tu 2705. Sầm Thu Âm trong lòng trầm xuống, cũng không có một chút mừng rỡ. Mặc dù nàng cảm tạ Phong Chấn Thu giúp làng giải vây, thế nhưng làng thật không nguyện ý liên lụy người khác. Người tán tu 2705 làng cũng không có gặp qua. Nếu có thể gặp qua, làng căn bản không nguyện ý Phong viện trưởng nói ra lời này. Bởi vì vạn nhất Hạ Mộc tìm được tán tu 2705, có thể khẳng định số 2705 sống không quá một nén nhang. Làng cũng rõ ràng sợ Phong Chấn Thu ý tứ, cái kia chính là cho rằng Hạ Mộc khẳng định tìm không thấy người tán tu này. Nhưng loại chuyện này há có thể khẳng định đâu. Cái này khiến Sầm Thư Âm nội tâm rất áy náy dày vò. Làng bắt đầu tu đạo tới nay một mực trong lòng không suy nghĩ chuyện gì khác. Phong Chấn Thu lời này cứu được làng một lần, cũng cho nội tâm của làng nhiều một tia vết tích. Tán tu 2705 không có chuyện, làng cái này một tia vết tích sẽ ảnh hưởng đến nàng truy cầu đại đạo cao. Muốn tán tu 2705 thật bởi vì nàng bị giết, làng cả đời đại đạo cũng giống vậy bị hủy. Tính cách của làng không cho phép xuất hiện loại chuyện này, làng đạo cũng không cho phép tiếp nhận cái loại áy náy này. Chính bởi vì dạng này đạo tâm, dù cùng một cái đệ tử ngoại môn trao đổi một ít pháp kỹ, nàng cũng biết tận chính mình có khả năng xuất ra đồ tốt nhất. Hiện tại Phòng viện trưởng nói lời này, làng không thể phản bác. Một khi nàng phản bác, lấy Hạ Mộc loại này cường thế, rất có thể giết chết Phòng viện trưởng. Nếu thời gian có thể đổ đi về, thà rằng nàng nói mình không muốn làm đạo lữ, cũng không kéo cái gì một cái đạo lữ khác hiền lụy người khác. Hạ Mộc nhíu mày một lát, bỗng nhiên nói, ta nhớ rồi, có hay không cái kia Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến hạng nhất? Phòng Trấn Thu vội vàng nói, đúng là hắn. Hắn mặc dù tư chất cao tuyệt, lại không thích nhập tông môn, bị ràng buộc cho nên lựa chọn trở thành một cái tán tu. Lấy hắn tư chất như thế, ngay cả tất cả các đại tông môn cũng nhìn không thuận mắt. Cô gái tầm thường tự nhiên cũng là chướng mắt. Phòng Trấn Thu nói bóng gió, tán tu 2705 cùng tuyệt sắc dung nhân Xà Sầm Thư Âm vừa vặn xứng đôi. Hạ Mộc sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhìn Sầm Thư Âm nói, người đi đem tán tu 2705 tìm đến, nhân tài như vậy không đi Tinh Đế Sơn, chúng ta là một phương đại lục tổn thất nhất. Sầm Thư Âm trầm mặc không nói, là không thể đi giải thích Phòng Trấn Thu nói là sai lầm, cũng không mở miệng thừa nhận tán tu 2705 là đạo lữ. Thư Âm, người đi xuống trước đi, nếu như có thể liên hệ với đạo lữ của người, liền cùng hắn nói một chút đặc sứ mời. Đương nhiên có đi hay không chân mạch đại lục là tự do của hắn. Phòng Trấn Thu tranh thủ thời gian ngắt lời, để Sầm Thư Âm rời đi. Tiếp tục như vậy khó đảm bảo cái này Hạ Mộc không thể quá hóa giận đại sát một trận. Sầm Thư Âm đối với Phòng Trấn Thu khom người thi lễ, đang muốn rời đi, Hứa Hậu Phát đột nhiên hỏi, tán tu 2705 tu vị gì? Sầm Thư Âm bước chân dừng lại, nàng các bạn không nhận biết tán tu 2705, há có thể biết được đối phương tu vị gì. Cũng nghe qua tán tu 2705 là một thoát phàm cảnh, bất quá loại này nghe đồn nàng không tin. Một cái thoát phàm cảnh vận khí cho dù tốt cũng vô pháp đạt vào Bắc Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng vị trí thứ nhất. Đại Diễm Tông Tông Chủ Giang Tú Sơn mở miệng vì nàng giải vây, hồi Hứa Hộ Pháp, nghe nói tán tu 2705 chỉ là thoát phàm cảnh tu vị, chính là một cái thư sinh trắng trẻo, tu vị không cao, thực lực thật cường đại. Theo Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp, một bên chân hồ cảnh tu sĩ nói, ban đầu cùng với ngoại vực tu sĩ đối chiến thời điểm, một mình hắn tại mấy trăm vực ngoại tu sĩ vây công dưới, chẳng những đem mấy trăm người vây công hắn tu sĩ toàn bộ chém giết, còn ra tay cứu được một chân hồ cảnh tu sĩ một mạng, chém giết một tên bước tới hư thần cảnh cường giả. Lúc ấy, mấy trăm người vây công hắn tu sĩ bên trong, thế nhưng là có mấy tên nguyên đan cảnh địa giới tu sĩ, muốn chỉ tùy ý hỏi một chút. Hứa Hậu Pháp đột nhiên đứng lên để cao tiếng nói, người này thật lợi hại, như thế chẳng lẽ lời nói ngoa nghe đồn. Giang Tú Sơn tranh thủ thời gian đứng lên liền ôm quyền, đây không phải là nghe đồn, chuyện này nhiều người nghe thấy, mà lại còn hắn giết ta đại tông môn đệ tử chân truyền tộc Nhôn Nhân. Đương nhiên hắn khắc tên hư thần cảnh tu sĩ, thời điểm cái kia hư thần cảnh tu sĩ đã trọng thương, hắn xem như là đánh nén đắc thủ. Hứa Hộ Pháp gật đầu, liền xem như thế cũng là phi thường không tầm thường. Nếu tìm tới người này, nhất định phải đưa tới chân mạch đại lục. Loại tư chất này thiên tài chính là Tinh Đế Sơn cần. Hạ đặc sứ vội vàng nói, Hứa Hộ Pháp yên tâm, ta nhất định tìm tán tu 2705, sẽ không để cho người tài giỏi như thế xói mòn. Đứng tại xa hơn một chỗ một chút, Cổ Tiếu Doãn trong nháy mắt lộ ra miệng mai cười lạnh, xem như hắn đối mặt với mấy tên nguyên đan cảnh mấy trăm tu sĩ vây công, cũng không có khả năng đem đối thủ toàn bộ giết sạch. Cái này tán tu 2705 dựa vào cái gì có được Thất Lạc đại lục? Vì đối kháng ngoại vực tu sĩ, cố ý dựng thẳng một cái tên tán tu 2705, dùng cái này ủng hộ mọi người sĩ khí mà thôi. Tán tu 2705 vì cái gì không dám gặp người? Bởi vì đây vốn chính là một cái hư cấu đi ra nhân vật. Sầm Thư Âm trong lòng khinh bỉ Hứa Hộ Pháp, tìm kiếm tán tu 2705 cái kia hẳn thật là thật tâm ân ái tài, vậy mà cái hạ đặc sứ đoán chừng tìm tới người này để giết hắn mà thôi. Các vị tiền bối Thư Âm cáo từ. Sầm Thư Âm lần nữa ôm quyền thối lui khỏi chủ đàn, làm quyết định chủ ý lập tức trở về Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ bế quan tu luyện, còn chân mạch đại lục liền không đi xem như thế nào sư phụ làng có thể tại Thất Lạc đại lục tu luyện tới chân cảnh là một dạng có thể. Một nén nhang về sau, cái kia làm mặt đỏ thân cao Hạ Mộc bên người nhẹ giọng nói, Sầm Thư Âm đơn độc rời Ân Đô, ta đoán chừng nàng muốn đi tìm kiếm tán tu 2705. Giờ khắc này ở số 5 trên đài thi đấu, hai tên nguyên đan cảnh giao đấu dẫn đến đông đảo ánh mắt. Hạ Mộc bất động thành sắc nhìn chằm chằm vào số 5 trên đài thi đấu, đồng thời từ tốn nói, nhau tới làm. Mặt người đỏ nam tử cao ngay cả đều không có vẻ một tiếng, sau lưng Hạ Mộc đứng một hồi, lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Ngươi đi theo làm cái gì? Vừa mới rời Ân Đô, nam tử mặt đỏ phát hiện ra theo dõi Cố Thiếu Doãn. Tăng trưởng lão, ta muốn đi xem một cái tán tu 2705 có hay không thật lợi hại như thế, hay là giả dối không có thật. Cố Thiếu Doãn thì lễ nói ra. Nam tử đỏ mặt mỉm cười, cũng tốt, vậy liền đi đi. Có việc hắn khó thực hiện, vừa vặn để cho cái này một lòng chỉ biết tu luyện ngốc ra họa đi làm. Đối với Cố Thiếu Doãn hắn hiểu rất rõ, đây là một cái trong lòng chỉ có tu luyện truy cầu thực lực ra họa. Lúc nghe nói tán tu 2705 sự tích, dù có hoài nghi không tận mắt, đi xem một chút hắn đương nhiên không can tâm. Như hắn là cái gì đều có thể chấp nhận ra họa, vậy hắn cũng không từ chân mạch đại lục đi theo đến thất lạc đại lục. Vực ngoại chiến thời gian kéo quá dài, Vấn Thiên Thành phồn hoa cũng dần rút đi. Tuy nói vực ngoại chiến đấu đã kết thúc, Vấn Thiên Thành phồn hoa không có khôi phục. Mà Quốc Kỵ tiến vào Vấn Thiên Thành, cảm nhận được lạnh lùng rộng rãi được đi. Trưởng môn sư huynh, Mà Quốc Kỵ vừa tới Vấn Thiên Thành, Tiền Luyện Tử Lâu cửa ra vào, bồi hồi cửa tại cửa vào, Phủ Thiên liền tiến đến đón, trong lời có tựa lo lắng. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi trước rồi nói. Mà Quốc Kỵ đối với Phủ Thiên ra hiệu một cái, đi đầu vào trong tử lâu. Rộng rãi trong phòng, Tăng Ngức Bình, Trang Nghiêm cùng Nhiếp Chính Nông đều tại. Từ mấy người biểu lộ Mà Quốc Kỵ liền biết có chuyện phát sinh. Mấy người trông thấy Mà Quốc Kỵ trở về đều nhẹ nhàng thở ra rồi đứng lên. Chương 239, Mà Quốc Kỵ lửa giận. Gặp Phủ Thiên đã khép cửa phòng lại, Mà Quốc Kỵ ra hiệu cho tất cả mọi người tọa hạ, lúc này mới hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao gặp ta đều thở dài một hơi? Tăng Ngức Bình cái thứ nhất nói ra, Triệu Môn sư huynh, chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi, tại Vấn Thiên Thành vụng trộm điều tra qua Cửu Nguyệt Đan Các, có tin tức hay không? Mà Quốc Kỵ không kịp đợi hỏi, hắn cùng Trần Tiếu Khắc bọn người phân biệt về sau, vẫn là tại vì mình tu vị mà cố gắng. Không phải mở ra mạch lạc, chính là ra ngoài tìm kiếm mở ra mạch lạc linh thảo. Chờ hắn sau khi an định lại phát sinh vực ngoại tu sĩ xâm lấn chuyện này. Cứ việc dạng này, hắn đến Vấn Thiên Học Cung hỏi thăm hai lần đều không có đạt được Cửu Nguyệt Đan Các bất cứ tin tức. Lúc đầu Mà Quốc Kỵ còn dự định đi biên thành một chuyến, chỉ cần gặp Thiên Cơ Tông cái sự này việc tình. Tăng Ước Bình gật đầu, 3 tháng trước Cửu Nguyệt Đan Các có một gại là vị bình trụ chấp sự đi vào Vấn Thiên Thành, đồng thời tăng cao giá mua cửa hàng. Gã chấp sự này rất là bóp thời gian, dựa theo vực ngoại đại chiến tiến hành, Bách Tông liên minh dần rơi vào hạ phong. Ân Đồ chiến trường khoảng cách Vấn Thiên Học Cung cũng không phải xa, cho nên Vấn Thiên Học Cung rất nhiều thương nhân bắt đầu rút lui. Vấn Thiên Thành cửa hàng cũng tiện nghi xuống tới, lúc này mới khiến hắn mua được một bộ không tệ cửa hàng. Cửa hàng nơi nào? Mà Quốc Kỵ nghe được vì bình trụ tin tức vui vẻ, liền vội vàng hỏi một câu. Tăng Ước Bình trong lòng thầm than, trưởng môn sư huynh quả nhiên cùng Cửu Nguyệt Đan Các quan hệ không tầm thường. Nàng tiếp tục nói, Cửu Nguyệt Đan Các mới trang trí đồ tốt, thậm chí không có bắt đầu buôn bán liền bị một đêm hủy đi. Cái kia vị chấp sự nghe nói bị giết, đồng thời giết còn là một cái gọi là tôn kinh dị trưởng quỹ. Mà Quốc Kỵ trong lòng lạnh lẽo, nắm chặt hai nắm đấm, trên ngực một trận buồn bực. Vì bình trụ theo hắn nghèo khó cũng có thể nói là bạn cùng chung hoạn nạn, thế mà bị Vấn Thiên Thành người ta giết, là ai làm, có ai không điều tra được? Mà Quốc Kỵ chậm rãi hỏi, hắn thề tù này nhất định phải báo. Phủ Thiên tiếp tục nói, đã điều tra được là Dục Lâm Lôi Thị, cho nên ta để cho Ức Bình sư muội mấy người lưu lại nơi này đừng ra ngoài. Lại là Dục Lâm Lôi Thị, Mà Quốc Kỵ trong lòng đại hận, khó trách Tăng Ước Bình bọn họ rất khẩn trương. Một khi hắn Dục Lâm Lôi Thị phát hiện, cái kia Dục Lâm Lôi Thị chắc chắn không buông tha cho hắn. Hắn cũng đoán được Dục Lâm Lôi Thị vì sao có thể tìm hắn. Hồng Ngọc Thừa đều có thể thông qua đấu giá hội tìm tới hắn mua Thiên Lôi Thất Thức Thức thứ nhất. Dục Lâm Lôi Thị tự nhiên có thể thông qua loại thủ đoạn này tìm hắn. Hắn bất quá là Vấn Thiên Học Cung một cái đệ tử ngoại môn. Dục Lâm Lôi Thị bởi vì có một thiên tài Lôi Hồng cát tại Đại Diễn Tông. Ngay cả Vấn Thiên Học Cung đệ tử nội môn Hầu Ngọc Thừa cũng dám vây giết, há có thể sợ hắn một cái đệ tử ngoại môn. Chỉ cần điều tra được trên đầu hắn đến cái kia, tra ra được Cửu Nguyệt Đan Các cơ hội chuyện thuận lý thành chương. nói không chừng Lôi thị thông qua hắn tại Ân Đô xuất thủ cứu Hồng Ngọc Thừa đã bắt đầu hoài nghi hắn là tán tu 2705. Như Lôi thị thực đoán được hắn là tán tu 2705, chắc chắn sẽ không tùy ý nói ra, dù sao Lôi thị còn muốn từ trên người hắn tìm tới Thiên Cơ Tông bí mật. Lôi thị bị người ta đã đi chưa? Tại khoảng thời gian ngắn, Bá Quốc Kỵ làm rõ sự tình nguyên nhân. Cửu Nguyệt Đan Các bị hủy diệt về sau, Lôi thị chiếm cứ Cửu Nguyệt Đan Các Thương Lâu, ta đi xem qua, đã lập lại sức sắp khai trương. Phủ Thiên đáp, rất tốt. Bá Quốc Kỵ nhẹ gật đầu, lần này không đem Dục Lâm Lôi thị tiêu diệt, hắn không cần trở lề về thành lập Thiên Cơ Tông. Không có hạ pháo thời điểm, hắn thực lực không đủ, muốn báo thù không có cơ hội. Hiện tại có năng lực báo thù, hắn tự nhiên không chờ đợi thêm. Chờ đợi thêm nữa, nói không chừng Cửu Nguyệt Đan Các các lời cửa hàng đều bị xúc rơi, ngay cả Trần Tiếu Khắc cũng khó thoát khỏi mạng nhỏ. Lôi thị có một cái lôi hồng cát trở thành Đại Diễm Tông Sục Nhi, muốn đối phó với Cửu Nguyệt Đan Các không phải chuyện khó biết bao sự tình. Ức Bình, Thiên Cơ Tông phụ cận có cái tu chân thành thị gì không? Bá Quốc Kỵ tiếp tục hỏi thăm Lôi thị sự tình, quay đầu hỏi thăm Tăng Ức Bình liên quan đến Thiên Cơ Tông. Tăng Ức Bình vội vàng đáp, tại Thiên Cơ Tông bên ngoài nguyên bản có một cái trấn kêu là Thiên Khẩu Trấn. Trước đó Thiên Cơ Tông nhìn xem cái trấn này, tuy nói không phồn hoa, còn có thương nhân lui tới, hiện tại Thiên Cơ Tông đã bị tiêu diệt, đoán chừng cái trấn này không có người. Lời của Tăng Ức Bình chính mình cũng thương cảm không thôi. Thiên Cơ Tông muốn phát triển, xung quanh nhất định phải có tu chân thành thị. Thiên Cơ Tông kinh doanh vô số năm, kinh doanh ra Thiên Khẩu Trấn. Hiện tại Thiên Cơ Tông bị diệt, cái kia phụ cận nhiều như vậy mã tặc, Thiên Khẩu Trấn tồn tại được mới là quái sự. Bá Quốc Kỵ trầm giọng nói, Phủ Thiên, ngươi lập tức luyện hóa cái này phi xa pháp bảo. Luyện hóa về sau, ngươi mang theo Ức Bình, Trang Nghiên cùng Nhiếp Chính Nông ba người lập tức rời đi nơi này, tiến về Thiên Khẩu Trấn chờ ta. Nói xong, Bá Quốc Kỵ lấy ra một cái phi xa pháp bảo đưa cho Phủ Thiên, trưởng môn sư huynh ngươi. Tăng Ức Bình lập tức hiểu Bá Quốc Kỵ ý nghĩa, đây là muốn dự định đơn độc lưu lại nơi này, chờ cơ hội hủy đi Dục Lâm Lôi thị tại Vấn Thiên Thành Thương Lâu. Trưởng môn sư huynh, vực ngoại đại chiến đã kết thúc, lúc này cùng 3 tháng trước khác biệt, Vấn Thiên Thành tới gần Vấn Thiên Học Cung, một khi xuất hiện cửa hàng bị hủy, sự tình nói không chừng sẽ lớn chuyện. Nhiếp Chính Nông rất ít nói, nhưng hắn suy tính vấn đề tương đối chu đáo. Phủ Thiên có chút hiểu rõ Mạc Quốc Kỵ, biết Mạc Quốc Kỵ nếu quyết định vậy liền tất yếu đi làm, hắn chủ động nói ra, đã như vậy chúng ta cùng một chỗ lưu lại làm chuyện này, sau đó lập tức rời đi. Bà Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, cái này thuộc về ta việc tư, cùng tông môn không quan hệ, mà ta một người làm càng thêm thuận tay một chút. Tại Vấn Thiên Thành làm chuyện này nhiều người ngược lại không tốt. Mà Quốc Kỵ muốn làm không chỉ là hủy đi Dục Lâm Lôi thị tại Vấn Thiên Thành chiếm cứ Cửu Nguyệt Đan Các Thương Lâu, chuyện này hoàn tất về sau, hắn muốn một chuyến đi Dục Lâm Lôi thị, trực tiếp đem Dục Lâm Lôi thị từ Thất Lạc Đại Lục xóa đi. Lần này hắn thật là hiện lên sát tâm. Phủ Thiên bọn người gặp Mạc Quốc Kỵ tâm ý đã quyết, dứt khoát không nói thêm nữa. Phủ Thiên có Mạc Quốc Kỵ thần niệm trợ giúp, vẹn vẹn mất một canh giờ liền luyện hóa phi xà pháp bảo, làm người lập tức lùi tới tửu lâu rời Vấn Thiên Thành. Một lúc lâu sau, năm người vội vã đã đi tới Vấn Thiên Thành vùng ngoại ô. Phủ Thiên tế ra phi xa, một bên ra hiệu Tàng Ức Bình mấy người bên trên phi xa, vừa nói, trưởng môn sư huynh, nếu là thuê Thiên Cơ Tông phụ phong hai cái vương tử tới tìm chúng ta phiền phức, ứng đối ra sao? Giết mà Quốc Kỵ không chút do dự, hắn muốn để Thiên Cơ Tông trở thành đại tông môn, há có thể để một cái Minh Hán Đế Quốc không tin Minh Hán Đế Quốc sẽ vì hai cái vương tử đến cùng hắn Thiên Cơ Tông triệt để trở mặt. Mà Quốc Kỵ trả lời để cho Tăng Ức Bình bọn người rõ ràng, trước đó một mặt vị ẩn nhẫn Thiên Cơ Tông sắp biến mất không thấy, nếu có Thiên Cơ Tông còn sót lại đệ tử, nhớ kỹ thu nạp trở về. Tại Phủ Thiên dâng lên phi xa về sau, Mà Quốc Kỵ dặn dò một câu, hắn tin tưởng Dục Lâm Lôi thị tại khi tiêu diệt Thiên Cơ Tông về sau cũng không phái người canh giữ Thiên Cơ Tông nơi này. Chờ Phủ Thiên phi thuyền rời đi, Mà Quốc Kỵ lúc này mới đem mình dịch dung trở thành tán tu 2705 bộ dáng thư sinh trắng trẻo, lại một lần nữa tiến nhập Vấn Thiên Thành. Lần này hắn tiến vào một cái khác không lớn tửu lâu, bên trong dòng dã 3 ngày thời gian. 3 ngày này Mà Quốc Kỵ một cái mấy cái phủ thiền bọn người đi xa, thứ hai là kiểm tra một chút rút lui tuyến đường, cũng là chờ một chút Lôi Thị Thương Lâu thực lực như thế nào. Chính như Mạc Quốc Kỵ dự liệu một dạng, Dục Lâm Lôi Thị tại Vấn Thiên Thành chỉ là phái hai cái tên thoát cảnh tu sĩ làm hộ vệ, còn lại đều là một chút trúc linh, thậm chí thắc mạch cảnh tu sĩ. Sau 3 ngày, Mạc Quốc Kỵ lùi lại Tửu Lâu nhà ở, ngân ngang tính nhập Lôi Thị giành được cửa hàng. Thật có lỗi vị bằng hữu này, chúng ta cửa hàng còn chưa khai trương. Một tên thắc mạch cảnh tu sĩ ngăn cản Mạc Quốc Kỵ. Người là Lôi Thị đệ tử, Mạc Quốc Kỵ đột nhiên hỏi. Tên tu sĩ này hếch eo tự hào nói, đúng, chúng ta là Lôi Thị, cửa hàng toàn bộ là Lôi Thị đệ tử, cho nên bằng hữu yên tâm, không có theo thứ tự hàng nhái phát sinh sự tình, còn xin bằng hữu rời đi, chờ khai trương rồi tới nói. Cút! Mạc Quốc Kỵ đưa tay chính là một bàn tay. Tên này Lôi Thị bị một tát này đánh bay ra bao xa, đụng phải cửa hàng trên vách tường, tê liệt ngã xuống tới, không có âm thanh. Mạc Quốc Kỵ hít một hơi thật sâu, hắn không thích làm như vậy. Cái này tiểu nhị có lẽ không có xiết qua Cửu Nguyệt Đan Các người cùng Thiên Cơ Tông đệ tử, thế nhưng hắn đi tới thế giới này, đi trên con đường này, hắn nhất định phải làm vậy. Người nào dám tới Lôi Thị ta nháo sự? Mấy tên thân ảnh vọt ra trong nháy mắt đem Mạc Quốc Kỵ bao vây. Tán tu 2705, người Lôi Thị đang tìm người, cũng là đến báo thù người. Mạc Quốc Kỵ nói xong, trong tay hiện ra vô hình kiếm khí, hóa thành từng đạo kiếm võng, đem trong phòng tu sĩ toàn bộ bao phủ. Hắn hôm nay tới đây, chẳng những vì bình trụ báo thù, cũng phải vì diệt môn Thiên Cơ Tông báo thù, đồng thời vì cái kia hắn chưa từng gặp Thiên Cơ Tông tông chủ báo thù. Nơi này tu vị mạnh nhất bất quá chỉ là thoát phàm tầng 3 mà thôi, tại Mạc Quốc Kỵ trước mắt căn bản không chút nào sức phản kháng. Từng đạo huyết vụ phun ra, vẹn vẹn mười mấy phút thời gian, 7-8 tên Lôi Thị đệ tử nhìn thành hắn dưới kiếm vong hồn. Sau một tiếng, Mạc Quốc Kỵ kinh vô hiểm rời đi Vấn Thiên Thành, tiêu diệt Lôi Thị tại Vấn Thiên Thành cửa hàng vẹn vẹn khai vị thức nhắm mà thôi. Hắn chân chính muốn tiêu diệt chính là Dục Lâm Lôi Thị. Rời đi Ân Đô, Sầm Thư Âm tự nhiên không biết mình bị theo dõi. Nàng khống chế một chiếc tương đối thổ giáp phi thuyền, cấp tốc tiến về Vấn Thiên Học Cung. Chính nàng phi xa cùng Mạc Quốc Kỵ trao đổi chống rỗng kinh lôi. Chiếc phi thuyền này hay là nàng tại trên chiến trường vực ngoại thu hoạch. Cũng may phi thuyền này bộ dáng mặc dù xấu, tốc độ so với nàng phi xa nhanh hơn một chút. Ân Đô khoảng cách Vấn Thiên Học Cung vốn là so với An Dương gần hơn không ít. Mấy ngày sau, Sầm Thu Âm đi tới Vấn Thiên Thành bên ngoài. Ngay lúc nàng thấy Vấn Thiên Thành Mạc Quốc Kỵ tán tu 2705, Sầm Thu Âm chưa từng gặp qua tán tu 2705. Có lẽ là nghe thật nhiều, tại Ân Đô có ai không biết tán tu 2705 tướng mạo chính là một cái nhan sắc trắng bệch thư sinh. Thậm chí tán tu 2705 chân dung khắp lời đều có thể mua được. Giờ phút này đi ra Vấn Thiên Thành không phải tán tu 2705, lại là người nào? Sầm Thu Âm trong lòng một trận kinh hỉ. Vô luận thế nào nàng cũng muốn đem chuyện này nói cho tán tu 2705. Chương 240, hắn gian nan. Mạc Quốc Kỵ phi thuyền so với Sầm Thu Âm phi thuyền chậm hơn nhiều. Chỉ là Sầm Thu Âm không cố ý đuổi hướng Mạc Quốc Kỵ. Vừa mới rời đi Vấn Thiên Thành, Mạc Quốc Kỵ liền phát hiện. Ban sơ Mạc Quốc Kỵ còn tưởng là Lôi Thị ra hỏa tới. Hắn nghĩ ngợi từ cái phá tiền chiến hạm bên trong một cái súng laser đi xa, oanh một pháo hãy nói. Bất quá hắn rất nhanh thấy rõ đuổi theo là phi thuyền Sầm Thu Âm khống chế. Sầm Thu Âm đứng đầu thuyền rất dễ thấy. Cái này khiến Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc. Hắn không biết Sầm Thu Âm tìm hắn làm gì. Hắn không cho rằng Sầm Thu Âm sẽ nhận biết tán tu 2705. Mặc dù Sầm Thu Âm dẫn hắn đi công việc tích phân bài, trên thực tế hắn cùng Sầm Thu Âm vẹn vẹn dừng lại ở trên giao dịch, nhóm nhất là giao dịch tương đối vui sướng mà thôi. Cho nên Sầm Thu Âm thậm chí ngay cả hắn tích phân bài trên viết thứ gì đều không có nhìn qua, đừng nói biết hắn tán tu 2705. Trừ khi Sầm Thu Âm giống như hắn cũng có được cường đại thần niệm. Về phần Sầm Thu Âm nhận ra hắn Mạc Quốc Kỵ, cái kia càng không có khả năng. Nhậm tiên tinh cái này dịch dung linh khí rất không tệ, Sầm Thu Âm tu vị khẳng định nhìn không ra. Nếu Sầm Thu Âm không biết hắn tán tu 2705, cái kia tìm hắn có chuyện gì? Sau nửa canh giờ, Mạc Quốc Kỵ trông thấy Sầm Thu Âm không chút nào dừng lại xu thế, dứt khoát tại một ngọn núi bên rừng ngừng phi thuyền. Sầm Thu Âm phi thuyền đi rơi vào cách đó không xa. Sầm Thu Âm thu hồi phi thuyền dưới trước mặt Mạc Quốc Kỵ, xin hỏi người có phải tán tu 2705? Mạc Quốc Kỵ dùng theo một thanh âm khàn khàn trả lời, không sai, ta chính là tán tu 2705. Người tìm có chuyện gì? Sầm Thu Âm trong mắt lập tức kinh hỉ, vội vàng nói, ta là Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ Sầm Thu Âm, bởi vì ta muốn nhìn một chút nghe đồn thật hay giả. Một thanh âm đột ngột đánh gãy Sầm Thu Âm. Cổ Thiếu Doãn. Sầm Thu Âm trông thấy đột ngột xuất hiện thanh niên áo đen, sắc mặt đại biến, làng bị người ta theo dõi còn không biết. Cổ Thiếu Doãn đối với Sầm Thu Âm thật thà nhẹ giọng gật đầu, không sai, người đi sang một bên để ta tới. Mạc Quốc Kỵ nhìn một chút Sầm Thu Âm, lại nhìn Cổ Thiếu Doãn nhíu mày. Hắn không cho rằng Sầm Thu Âm gọi hắn là vì liên thủ với Cổ Thiếu Doãn đối phó hắn. Có thể thấy thực sự chính là Sầm Thu Âm gọi hắn lại, gia hỏa đen này đang tới. Bất quá Mạc Quốc Kỵ không hề sợ hãi, trước mặt thanh niên áo đen này là một thoát phàm nhân cực cảnh. Mạc Quốc Kỵ có chút liền thấy rõ ràng, vườn quanh tại trên người hắn mơ hồ linh vận đạo hoàn. Gia hỏa này linh vận đạo hoàn so với hắn đến căn bản cũng không giá trị nhất tới, chẳng những là nhạt yếu tạm mạng, hơn nữa còn không rõ rệt. Hắn không rõ ràng Cổ Thiếu Doãn có hay không nhìn ra trong cơ thể hắn mơ hồ nhân cực cảnh linh vận. Cổ Thiếu Doãn đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền, Tinh Đế Sơn Cổ Thiếu Doãn, người chính là cái tên danh chấn thất lạc đại lục tán tu 2705. Cổ Thiếu Doãn trong lòng thực kỳ quái, hắn cảm giác Mạc Quốc Kỵ toàn thân linh vận mờ nhạt, căn bản không giống một cái tư chất cường đại tu sĩ. Còn Mạc Quốc Kỵ nhân cực cảnh, bởi vì đẳng cấp xa xa muốn cao hơn hắn, hắn càng nhìn không xa. Hắn thực sự không tin trước mặt cái vẻ tái nhợt thư sinh lại là danh chấn thiên hạ tán tu 2705. Cái này khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn Cổ Thiếu Doãn tại Trần Mạch Đại Lục khiêu chiến vô số cường giả, nhân bảng thứ nhất, phong vân 02, đi tới chỗ nào đều là người ta hâm mộ tồn tại. Nhưng hắn danh khí cùng tán tu 2705 tại Thất Lạc Đại Lục so ra căn bản không có giá trị nhắc tới. Tại Thất Lạc Đại Lục, một cái bình thường phàm nhân cũng biết tán tu 2705 là ai. Không sai, ta là tán tu 2705, người tìm ta có chuyện gì? Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh phía trước mặt Cổ Thiếu Doãn. Cổ Thiếu Doãn tu vị cùng hắn thoát phàm cảnh, nhưng hắn cảm giác gia họa này rất mạnh. Còn Tinh Đế Sơn nơi này, giống như trước đó tại Ân Đô Quảng Trường nghe người ta nghị luận, ấn tượng không sâu. Đã như vậy, liền muốn tiếp ta một quyền nhìn xem người có hay không tư cách là tán tu 2705. Cổ Thiếu Doãn khi đang nói chuyện đã là một quyền đánh phía Mạc Quốc Kỵ. Đối với cái này bình thường thư sinh trắng trẻo, hắn thật không hứng thú lấy ra trường thương của mình. Mạc Quốc Kỵ động cũng chả động, đứng một chỗ dùng một quyền đánh ra. Một cái cùng cảnh tu sĩ, hắn thật không để trong mắt. Hắn thẩm niệm rơi vào xung quanh, hắn lo lắng không chỉ Sầm Thu Âm cùng Cổ Thiếu Doãn hai người. Oanh, hai đạo lắm đấm không có cách nào đánh cùng một chỗ, cuồng bạo nguyên khí lộ ra, nguyên khí đè ép không khí phát ra từng đợt thanh âm thân thể. Thấy thanh thế kinh người, bành, hai quyền rốt cuộc đánh cùng một chỗ, tại giữa hai người mặt đất xuất hiện một vết nứt, bụi đất tung bay. Mạc Quốc Kỵ cảm giác được cỗ cường đại nguyên lực phản vệ trở về, răng rắc tiếng nhỏ vỡ vang. Mạc Quốc Kỵ biết mình quyền cốt đứt gãy một cây, nhưng đối phương cái kia cuồng bạo nguyên lực y nguyên vô cùng vô tận, tựa hồ quyền này không đem Mạc Quốc Kỵ quanh tới dưới đất, hắn thề không bỏ qua. Mạc Quốc Kỵ chấn động mãnh liệt, hắn còn chưa từng thấy qua thoát phàm cảnh tu sĩ đáng sợ như vậy. Hắn khẳng định Cổ Thiếu Doãn không có tấn cấp nguyên đan cảnh. Cùng Cổ Thiếu Doãn đối thoại lần đầu, cho đến giờ phút này Mạc Quốc Kỵ chiến ý trong lòng mới bị kích phát ra tới. Loại người vô luận cảnh giới gì đều là đáng giá cho hắn toàn lực đối phó. Chữ nguyên nạc nguyên lực trong nháy mắt cuốn về phía Mạc Quốc Kỵ nắm đấm. Mạc Quốc Kỵ cái kia cô quạnh nguyên lực thật giống như là bị đổ vào một sông chi thủy, lần nữa quay cuồng lên. Nếu đối phó với người khác, Mạc Quốc Kỵ chỉ chậm rãi điều động cái này quay cuồng nguyên lực. Đối mặt với cường giả như Cổ Thiếu Doãn, Mạc Quốc Kỵ cơ hồ không có lựa phần cân nhắc, cái kia quay cuồng nguyên lực bị hắn duy nhất một lần đánh ra. Cổ Thiếu Doãn quyền cốt liên tiếp đứt gãy, sau một khắc cuồng bạo nguyên lực đem Cổ Thiếu Doãn đánh bay ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ sừng sững nguyên địa, động cũng không động, cuồng bạo nguyên lực lộ tung ra ngoài, đem chỗ đứng xa xa Sầm Thu Âm quanh cũng là rút lui hơn 10 trượng. Bành, Cổ Thiếu Doãn rơi trên mặt đất, hai chân cứng rắn trên mặt đất, hoạch xuất ra hai đầu vừa dài tại thâm sâu đường thẳng song song, lúc này mới ổn định thân hình. Hắn nhìn chằm chằm Ma Quốc Kỵ, trong mắt khinh thường biến thành ngưng trọng cùng tôn kính. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi lấy ra thương, người rất mạnh. Ta thu hồi trước đó ý nghĩ, người là cái duy nhất đánh giá ta toàn lực xuất thủ thất phàm cảnh tu sĩ. Ma Quốc Kỵ tay cầm một chương thiên cơ côn xuất hiện trong lòng tay hắn, một cái ngay cả ý nghĩ đều thu hồi đi ra hỏa cũng rất có ý tứ. Ma Quốc Kỵ quyết định tha cho tiểu tử này một mạng. Sầm Thu Âm kinh hãi nhìn Ma Quốc Kỵ cùng Cố Thiếu Doãn, đây là hai cái thoát phàm cảnh tu sĩ, làm sao làm trông thấy nguyên an cảnh cường giả đối chiến cũng không có loại y thế này. Thẳng đến lúc này nàng mới nhận rõ, Cố Thiếu Doãn trước đây cùng nàng thời điểm chiến đấu nhiều nhất chỉ xuất ra một lửa thực lực, hiện tại Cố Thiếu Doãn mới thực sự toàn lực xuất thủ. Sầm Thu Âm hít vào một hơi, Cố Thiếu Doãn đã cường đại như thế là muốn ngừng thở, thế nhưng tán tu 2705 đứng đây bất động, một quyền đánh bay Cố Thiếu Doãn, loại này cường đại cơ hội để cho nàng ngừng thở. Nếu như có người nói tán tu 2705 điểm cống hiếm thứ hạng là dựa vào vận khí, làng khẳng định kinh thường đi tới. Loại thực lực này dựa vào vận khí mà nói, lời trong lòng lúc trước bản môn tà đạo Tiết Đồng Tư, lời làng không tin tưởng. Một cái thoát phàm cảnh tu sĩ tại nguyên đàn cảnh mấy trăm vực ngoại tu sĩ vây công đem đối thủ giết chết, sau đó cứu Cẩm Văn sư thúc giết một lửa tên hư thần cảnh, cái này vô luận thế nào cũng nghe giống là giả. Hiện tại Sầm Thu Âm tin tưởng đây không phải giả. Nếu một cái thoát phàm cảnh tu sĩ có thể tán tu 2705 thực lực này, hết thảy đều có khả năng. Suy suy, Cổ Thiếu Doãn trưởng thương mang theo từng đạo sát ý thương văn đánh tới Mạc Quốc Kỵ. Những cái này sát ý thương văn thật giống như là mặt hồ gợn sóng, cấp tốc khuếch tán ra, đem không gian xung quanh toàn bộ mang theo khỏa tiến đến. Mạc Quốc Kỵ lập tức cảm nhận được không khí xung quanh mình trở nên xiên xệt, hắn hành động có chút chậm trễ, gia hỏa này thật cường đại. Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm kinh hãi. Lúc trước Tề lão thực khóa chặt hắn thời điểm, hắn cảm nhận được qua loại này kiềm chế khó chịu tình huống, mà bây giờ một cái nhỏ nhỏ thoát phàm cảnh cũng làm được cho hắn khó chịu. Mạc Quốc Kỵ ba đầu chữ nguyên lạc nguyên lực toàn bộ cuốn lên bắt đầu, thiên cơ côn vạch phá không gian, mang theo từng đạo vô hình nguyên lực kiếm khí rầm rầm. Cường đại nguyên khí kiếm khí đem Cổ Thiếu Doãn thường vằn gợn sóng xé mở, Mạc Quốc Kỵ lập tức cảm nhận được xung quanh biến nhẹ nhõm, hắn càng không có lửa phần đình chỉ. Thiên cô côn quét sạch hết thảy lực lượng đánh tới hướng Cố Thiếu Doãn. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn không có côn kỹ, chỉ có pháp kỹ, chỉ có vô hình kiếm. Đối phó với tu sĩ bình thường, hắn căn bản không cần côn kỹ. Thiên cơ côn đập tới, ai có thể ngăn trở, thế nhưng đối với cái này gần như không kém hơn hắn, còn có được cường đại thường kỹ Cổ Thiếu Doãn, hắn liền thua chị kém em. Vô hình kiếm loại này kiếm khí dùng thiên cô côn thi triển đi ra, nói thật ra có chút ông nói bà gà nói vịt, trong đó uy lực cạnh ngay cả 1/10 đều không phát huy được. Hắn hiện tại muốn làm nhất không phải cùng Cổ Thiếu Doãn liều pháp kỹ, mà là muốn liều nguyên lực. Oanh, thiên cơ côn cùng Cổ Thiếu Doãn trường thường đụng vào nhau, lộ tung khắp thiên trần cát bụi. Lần này bởi vì Cố Thiếu Doãn thương kỹ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặc dù nguyên lực không bằng, Mạc Quốc Kỵ cũng không có rơi vào hạ phong. Ngoài mấy trượng, Cố Thiếu Doãn đang đứng vững, bình tĩnh nhìn Mạc Quốc Kỵ nói: "Nếu như ngươi có cồn kỹ, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta." Lại nhìn ta thiết diện thương ảnh, trường thường nhấc ngang, từng mảng thương ảnh bao phủ toàn bộ không gian. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ ngay tại đối phương thương ảnh phía dưới, tựa hồ Mạc Quốc Kỵ vô luận tránh phương hướng, thương này sẽ đem Mạc Quốc Kỵ trực tiếp cắt thành mảnh vỡ. Một bên Sầm Thu Âm nhìn lại có chút lòng chua xót, thực lực làng chỉ kém xa tiếp hai người này, có thể làng cũng là thoát phàm cảnh 9 tầng, đánh nhau tràn diện vẫn có thể thấy rõ ràng. Tán tu 2705 thực lực trên thực tế so với cái chân mạch đại lục nhân bảng đệ nhất Cố Thiếu Doãn mạnh hơn, nhưng hắn không có môn pháp kỹ, cái này khiến cho hắn rơi vào hạ phong. Cùng so sánh, làng làm Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ thiên tài, chí ít trên kiếm đạo pháp kỹ là không có thiếu. Cái này tán tu 2705 có thể đi một bước này, trong đó phải trải qua bao nhiêu gian khổ, không dễ dàng gì. Nếu ở tông môn, một môn cồn kỹ lại tính là cái gì, nhưng hắn không có. có lẽ người khác chỉ có thể nhìn thấy hắn bách tông liên minh bằng cống hiến đấu giá bên trên, trông thấy hắn huy hoàng cùng lóa mắt, không ai có thể thấy hắn gian nan thế nào. Hôm nay chính là làng nhìn thấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.